xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải là bi kịch sao? Sở Nguyệt nịnh thở dài. Vì lý do quách phượng đan, cô mới có hứng thú với tuồng. Nhưng bây giờ đi còn kịp hay không? Cũng có thể hiểu theo cách khác. Ánh mắt Chu Phong Húc nhàn nhạt. Khi nước mắt, Sùng Trinh chỉ tự tay g, y, ế, xê con gái mà để lại con trai. Tại sao? Hắn nghĩ rằng để con trai báo thù. Sở Nguyệt nịnh cảm thấy thật bất công. Lo lắng con gái chịu nhục nên g, y, ế, xê con gái. Lại nghĩ để con trai báo thù. Làm sao có thể nghĩ đến cuối cùng mạng con trai lại do con gái cứu. Không lâu sau, bên cạnh họ vang lên tiếng trò chuyện lải nhải. Vở này có Lương Tiểu Điệp lên sân khấu. Lâu rồi không thấy bà ấy hát tuồng. Đúng vậy, mình xem bà ấy diễn từ nhỏ. Năm xưa bà ấy là hoa đán nổi tiếng nhất. Ai, bây giờ giới tuồng khó tìm được một nữ nghệ sĩ tài ba như vậy. Là vở tuồng cuối cùng à? Cuối cùng cũng đến tuổi rồi. Cũng đến lúc chào sân. Cuối cùng, một tiếng thở dài sâu sắc vang lên. Lương Tiểu Điệp cũng già rồi. Không biết còn ai nhớ Quách Phượng Đan năm xưa hay không? Cụ già có bộ râu bạc trắng, nheo mắt như đang tưởng tượng lại Quách Phượng Đan trên sân khấu tuồng. Có người trẻ tuổi nghi ngờ. Lương Tiểu Điệp dù sao cũng là giảng viên trong giới nghệ thuật. Quách Phượng Đan ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua. Cụ già lắc đầu. Quách Phượng Đan là sư phụ của Lương Tiểu Điệp. Nếu như năm xưa không xảy ra thảm án, với sự hiểu biết và đam mê tuồng Quảng Đông của bà ấy, thành tựu tuyệt đối sẽ không thua kém Lương Tiểu Điệp ngày nay. Nói xong, cụ già thở dài sâu sắc. Ý trời trêu người a. Có người hỏi, cụ ơi, cụ là ai, sao lại hiểu biết về Quách Phượng Đan và Lương Tiểu Điệp như vậy? Chuyện cũ năm xưa không thể nào mở ra lại. Cụ già lắc đầu, tiếng nhạc vang lên, vở tuồng bắt đầu, mọi người lại một lần nữa hướng ánh mắt về sân khấu. Hơn một nửa ghế trên khán đài trống rỗng, phần lớn khán giả đều là các ông bà. Hai ba người trẻ tuổi cũng đi theo người lớn nhà mình. Trên sân khấu tuồng, họ ăn vặt, nhai kẹo cao su, nhìn đông nhìn tây, còn vắt chéo chân. Nói chung, nhìn cái gì cũng được, chứ không hề nhìn vào các hoa đán trên sân khấu. Chu Phong Húc thì khác, chân dài không duỗi được nên hơi cong. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên ghế, theo tiếng nhạc gõ nhịp, đôi mắt chăm chú nhìn vào sân khấu. Toàn tâm toàn ý hòa mình vào vở tuồng. Sở Nguyệt Nịnh có thể nhận ra rằng Chu Phong Húc thực ra cũng không xem tuồng nhiều lắm. Nhưng gia giáo tốt đẹp của hắn khiến hắn tôn trọng sự hy sinh của các hoa đán. Sở Nguyệt Nịnh thu hồi ánh mắt, cũng nghiêm túc xem vở tuồng. Vở tuồng kết thúc một cách bi thương. Hồi cuối cùng kể về công chúa và phò mã Tuấn Tình. Trường Bình công chúa và Chu Thế Hiển mặc trang phục cưới. Đứng dưới gốc cây, mỗi người cầm một chén rượu. Trường Bình công chúa rưng rưng nước mắt. Giang Sơn phi chủ họ. Phong mạo biến sửa dị quốc y câm. Giang Sơn không còn là của họ. Phong tục tập quán thay đổi. Phải mặc y phục của kẻ ngoại bang câm lặng. DTVC Há Tu Thế Hiển, Trinh Trung giả sái M. Á, U Đào. Bảo gia quốc bình trung nghĩa, kháng thanh bất khuất cứu lại thương sinh, than tiếc nhất ban phản thần B, N, N, C, nhà Hán bị quản chế tao vận rủi. Kẻ trung thành với M, Á, U Đào, bảo vệ quốc gia giữ vững lòng trung nghĩa, quyết chống giặc thanh không khuất phục, cứu giúp bách tính, chỉ tiếc lũ phản thần B, N, N, C. Nhà Hán rơi vào tay giặc. Vận mệnh đen tối, Trường Bình công chúa, cung hoa thê diễm hướng lang hoài bằng, khóc thảm thiết đế nữ kiếp nạn thân, hoa trong cung rực rỡ tựa vào lòng lang quân, khóc thương cho số phận bi đát của nữ đế, Chu Thế Hiền, tráng thay Phò Mã hy sinh cho Tổ quốc tâm. Phò Mã hiên ngang hy sinh vì Tổ quốc. Trường Bình công chúa nhìn vào chén rượu độc, uống cạn một hơi, nuốt Thạch Tín mang nước mắt cường nuốt, nuốt Thạch Tín mang theo nước mắt oan khuất. Cách chương.